Anh đến từ sao hỏa. Chương 4, thư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Loyal Pang Beta, Mew là một sinh vật có trí khôn cao cấp trong vũ trụ, một thành viên. Hoàng tộc có giáo dưỡng. Hiển nhiên hoàng tử Cass không thể cướp vị hôn thê về mẫu hạm ngay lập tức. Mặc dù bản thân rất muốn, anh ta để lại, đội trưởng Sisa và Nedi tự mình quay về mẫu hạm, sau đó an bài lực lượng phòng ngự trên không trung, đồng thời khẩn cấp triệu tập đội hộ vệ hoàng tộc của mình từ hành tinh mẹ đến. Đối với sự phát triển của chủng tộc mà nói, thì lúc này sự an toàn của Mạn Mạn còn quan trọng hơn cả. Anh, Bill, tại sao lại loại bỏ tôi ra khỏi đội bảo vệ hoàng tử phi? Năng, lực chiến đấu của tôi cũng xếp trong top 20 của đế quốc mà. Tôi muốn, chồng án lên tòa án quân sự. Sisa, thật ngại quá, năng lực khống chế sóng năng lượng của cậu. Đứng trong top 1000 những người kém nhất, cậu vừa phun ra sóng xung, kích chưa kịp khống chế thì hoàng tử phi yếu đuối đã chết mất rồi. Bill, năng lực chiến đấu cấp D trở xuống thật đáng ghét. Tại sao, hoàng tộc cứ chọn những người phụ nữ khó chơi vậy chứ? Không phải là, mạnh mẽ quá thì cũng là yếu quá. Lại liên tiếp phun ra sóng xung. Kích, Cass, đang cẩn thận cầm bịch khoai tây chiên quý báu, đỏ mặt ngần. Ngơ, tôi cảm thấy cô ấy rất xinh xắn mảnh mai, cực kỳ đáng yêu. Các, người làm vẻ mặt gì vậy? Bà nội là côn trùng sáu chân, còn cô ấy lại. Mang hình người cơ đấy. Làm mặt tự hào, Bill, đội trưởng, vị hoàng tử nói, các người có thể thử phản kháng. Kia đi đâu mất rồi? Sisa, chương trình của gen thứ hai bắt đầu vận hành. Chỉ có ai, chân chính hiểu được hoàng tộc hy sinh gì vì đế quốc mới có thể chân. Chính phục tùng và trung thành với họ, đây là danh ngôn mà đội trưởng. Đầu tiên của đội hộ vệ hoàng tộc để lại. Bill, hoàng tộc đáng thương, Nedi ghi chép ngày x tháng x năm x, hoàng tử may mắn tìm được. Người định mệnh của ngài là một giống cái xinh đẹp thông minh của trái đất. Thành viên đội hộ vệ lại thề trung thành với hoàng tộc vĩ đại lần nữa thề bảo vệ hoàng tử phi an toàn. Tổ tiên bảo vệ cho tộc ta cường đại, thịnh vượng, sau khi Mạn Mạn nhận lời cầu hôn vẫn giữ im lặng. Rất nhiều tin tức được ban bố thông qua phía chính phủ của hành tinh Deacon, sự thần bí. Khiến cho thế giới càng hiếu kỳ về cô, các lời đồn đại quay cuồng sùng, sục như nước sôi, diễn đàn thiên gia mở topic thảo luận xem cô có tư. Cách đứng vào hàng ngũ tứ đại mỹ nhân hay không, bên đồng ý thì cho rằng Mạn Mạn đã cứu lấy trái đất cống hiến hơn xa Tây Thi, điêu thuyền. Chiêu quân, bên phản đối thì cho rằng cô bán đứng trái đất hơn nữa cao. Lắm cũng chỉ là dễ thương, căn bản không thể sánh ngang hàng với bốn vị. Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc truyền thống được. Bắc Kinh Tây Trực Môn, tại một ngõ hẻm nào đó, nhà họ Lộ bị bao phủ dưới bóng phi thuyền. Đội trưởng Sisa giới thiệu sơ lược với Mạn Mạn các loại thông tin. Về hành tinh Deacon cũng giải thích với cô tại sao gần đây trong nhà không thấy được mặt trời. Cô là người định mệnh duy nhất trong trăm năm qua, an nguy của cô liên quan đến sự tồn vong và phát triển của tộc. Chúng tôi, Sisa dừng lại một chút thấy Mạn Mạn đang ngẩn người cầm tờ báo. Anh ta quyết định hòa hoãn bầu không khí, cô có đặc quyền hưởng thụ sự yên ổn ở hành tinh này. Vì vậy phía, trái đất cũng vô cùng chú ý đến sự an nguy của cô. Quốc gia của cô cũng đã phái binh lính trú đóng bên ngoài, mặc dù vô dụng nhưng anh ta vẫn hy vọng có thể an ủi trái tim mỏng manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Hoàng tử Phi, Mạn Mạn dường như không nghe thấy những lời đó, tiếp tục ngẩn người xem báo. Trang đầu của tờ báo này có tiêu đề là tranh luận chúa cứu thế hay gian tế trái đất, tin kinh tế, sự sụp đổ thảm hại nhất trong lịch sử loài người, cô ta có nên chịu trách nhiệm bồi thường hay không? Tin giải trí, bạn trai cũ mà hoàng tử phi bí mật chia tay năm ngoái sắp xuất bản tự truyện. Tin văn hóa, theo chuyên gia khảo chứng tại Hàn Quốc, hoàng tử phi có huyết thống Triều Tiên. Tin quốc tế, theo hãng thông tấn xã Reuters, chiếc roi thượng đế, loài người sống núp váy phụ nữ. Hai trang quảng cáo giữa báo. Thuốc bổ uy nhĩ khang, hãy để mình cường tráng như người Deacon. Mẹ Lộ vui sướng mở cửa chạy vào. Con gái à, mợ hai của con mới vừa gọi điện thoại đến, hỏi xem con có thể cho bà ấy một mảnh đất bên cạnh. Essex hay không, một lát con hỏi hoàng tử chút nhé, nhớ phải nói dịu dàng. Đấy, ba Lộ tan sở, mang về một cú sốc sau cùng. Mạn Mạn à, ông ba của con, muốn hỏi xem vị trí của Ôn Bảo Bảo. Một, có người đặt chưa, nếu không thì chờ đến khóa tiếp theo cũng được. Một, Ôn Bảo Bảo, Ôn Gia Bảo, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tay Mạn Mạn run lên, tờ báo rơi xuống bàn. Dưới sự tấn công tinh thần của hành tinh mẹ, ngay cả người có tinh thần trì trệ đến địch nổi khủng long như Mạn Mạn cũng phải nhụt chí. Cũng may là cô còn biết tìm sự an ủi của nhóm bạn trong game. Chỉ có, điều tinh thần hưng phấn của những người ấy lại là một loại sóng xung kích khác. Tối hôm đó, Mạn Mạn lên kêu kêu chat chít, thành viên trong hội là mấy người bạn thân biết thân phận thật của cô. Tiểu Soát dễ dàng cũng được một anh chàng đẹp trai chân dài, vai rộng eo thon về nhà. Mạn Mạn cậu đúng là có số chúng độc đắc mà. Giới, thiệu cho mình một người đi. Cái anh đội trưởng cao lớn lạnh lùng cũng không tệ nha. Mạn Mạn, ông Sisa năm nay 125 tuổi, cậu chắc chưa? Tiểu Loát, ha ha, đừng hòng lừa gạt mình. Mình đã hỏi thăm rõ ràng. Người của hành tinh Đích Cần, thời kỳ thơ ấu và già nua rất ngắn, phần lớn thời gian đều ở thời kỳ thanh niên. Tế tế, đừng ham vẻ bề ngoài, tướng mạo bọn họ thì tốt nhưng ai biết. Dưới lớp vỏ bọc là bộ dạng ra sao? Lỡ như có vảy có sừng vân vân thì sao, nhất định phải kiểm hàng trước khi đám cưới. Tiểu ngốc cũng đâu phải là đồ điện được bảo hành, dù có kiểm tra cũng không thể trả hàng lại. Mạn Mạn, cậu thắp nhang cầu nguyện cho kích thước của hoàng tử bình thường đi. Tiểu Soát, bọn cậu thật chẳng thuần khiết gì cả. Mình tin tưởng tình yêu có thể vượt qua được khoảng cách vũ trụ xa xôi nhất và kích thước kỳ quái nhất. Mạn Mạn, cậu đồng ý nhanh chóng như thế, chẳng lẽ không phải vì tình yêu sao? Mạn Mạn, không, mình chỉ cảm thấy sắp chết rồi mà còn chưa từng có bạn trai, thật sự không thể nhắm mắt. Mọi người, tiểu ngốc, hoàng tử có liên lạc với cậu không? Một tháng này phải chuẩn bị gì vậy? Mạn Mạn, có, anh ấy đang gấp rút học tiếng Hoa và những hiểu biết phổ thông của trái đất. Tiểu Soát, à, nói vậy là có thư đi tin lại. Mau thành thật khai báo cho bọn mình xét duyệt chút xem. Tiếng Hoa thì không nói làm gì, nhưng những hiểu biết thông thường, chỉ trong 1-2 ngày là có thể học hết được sao? Mạn Mạn nhìn bức thư tình, trong tay của người ngoài hành tinh gửi đến, chỉ biết lặng thinh. Trước giờ hoàng tộc luôn coi trọng người vợ định mệnh, vì thế hoàng, tử rất chăm chỉ học tập những tập tục của trái đất. Bây giờ anh ta mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện ra việc vừa gặp mặt đã cầu hôn rất mạo phạm người đẹp. Cho, nên, anh ta cố gắng đền bù giai đoạn theo đuổi, bức thư này chính là thành quả học tập tiếng Hoa của anh. Để tỏ lòng tôn trọng, hoàng tử Cass không hề sử dụng máy phiên dịch. Để ăn gian, anh ta tham khảo quyển sách, hướng dẫn viết thư tình tiêu chuẩn, sử dụng hình thức cổ xưa nhất là viết bằng tay, trầm tư suy nghĩ, cõi lòng đầy nhiệt huyết viết ra bức thư tình này. Xin chào Mạn Mạn, hy vọng em còn nhớ rõ tên của anh. Mạn Mạn lấy một tờ giấy ra sao chép ôn tập lại cái tên đầy đủ 11 chữ của hoàng tử theo bản năng. Vào thời khắc nhìn thấy em, não anh đột ngột mãnh liệt tiết ra chất dopamine và phenylethylamine, khiến cho tốc độ lưu thông máu tăng nhanh, hô hấp dồn dập. Trong khoảnh khắc đó anh hưng phấn như tóm được và giết chết con mồi. Hướng dẫn, miêu tả cặn kẽ cảm giác của mình vào thời khắc xa vào lưới tình, anh cảm thấy rất may mắn vì người vợ tương lai của mình mang hình dáng con người thủy tinh thể của em đẹp hơn mắt kép của sinh vật nhiều chân, tứ chi mảnh mai của em như tảo berry siêu ớt dễ gãy. Hướng dẫn, phải ca ngợi dáng vẻ người yêu, ngoài ra phái nữ trái đất thích được so sánh với thực vật, hai sợi râu trước trán rất thích mùi kích thích tố em phát ra. Điều này nói lên hệ thống miễn dịch protein của anh không hề có bài xích gì với chất nucleotide của em. Chúng ta là hai người vô cùng thích hợp để giao phối. Hướng dẫn, nhấn mạnh sự phù hợp và môn đăng hộ đối giữa hai người, anh tin tưởng thế hệ chúng ta sinh ra sẽ giống như phụ vương, có tổ hợp gen tốt hơn, năng lực chiến đấu mạnh hơn, tỷ lệ may mắn sống sót trong chiến tranh cũng cao hơn. Hướng dẫn, phải nói đến triển vọng tốt đẹp trong tương lai. Trong khoảng thời gian sinh thời của anh, não anh cũng sẽ liên tục sản sinh chất oxytocin, chất này sẽ khiến anh bỏ qua tín hiệu tìm bạn đời của giống cái khác, chỉ nảy sinh ham muốn với một mình em. Hướng dẫn, nhất định phải biểu đạt sự trung thủy đáng tin. Trong mắt anh chỉ có em, cuối cùng anh và tộc nhân của anh tha thiết mong mỏi ngày giao phối sắp đến của hai ta. Tổ tiên sẽ bảo vệ tộc ta thịnh vượng lớn mạnh. Cách chương.